Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 532, quất trì công để ba quân nguyên soái. Chủ công, xem ra lần này ngươi là muốn tránh cũng trốn không? Nhất định phải cho Hoàng thượng một cái. Hợp lý giao cho, Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, trở nên mơ màng cùng lắm chết. Đi thôi. Huynh đệ chúng ta cùng đi xem. Phụ hoàng đến cùng muốn hỏi gì? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ nói với mọi người nói. Không lâu lắm, Lý Thái chỉ huy Tiết Nhân Quý, Tần Hoài Ngọc, Từ Lương, Trình Thiết Nghiêu, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh, La Thông, Hoa Nam, La Hoán, Cao Khản, Tôn Cường, Lý Thiên Minh, Từ Thiên Đạt cùng với 8 vị hỏa đầu quân. Đi tới Phượng Hoàng thành soái nhà bên trong, Lý Thái trước tiên ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân hành đại lễ, đồng thời trong miệng nói, nhi thần Lý Thái tham kiến Phụ Hoàng, chúc Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thái phía sau một tốp võ tướng, tương tự trong miệng hô lớn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khung cảnh này đó là muốn bao nhiêu sao khí thế hùng vĩ. Thì có cỡ nào khi thế hùng vĩ, đứng lên đi, đại chiến về sau ngươi vốn nên đến soái nhà bên trong. Hướng về trẫm nói một chút ngày hôm qua tình hình trận chiến. Vì sao nhưng không thấy ngươi bóng người? Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, một đêm này các anh em thật là mệt chết, cho nên liền rất sớm đi về nghỉ, vốn là chuẩn bị buổi trưa đợi, trở lại thấy phụ hoàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, phụ hoàng vậy mà như thế lo ngại, trực tiếp phái hoàng môn quan viên đi vào hạ trì, vì lẽ đó nhi thần chỉ có thể bất đắc dĩ công chúng vị huynh đệ tỉnh lại. Cùng đi thấy phụ hoàng, Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân mũi suýt chút nữa không thể tức điên, rõ ràng là tiểu tử này cố ý trốn tránh mình. Bây giờ để hắn nói tới như chính mình, không biết thương cảm thân tử, xem ra là trẫm lo ngại, làm lỡ các vị tướng quân nghỉ ngơi. Cái kia trẫm ở đây, cho các vị nói tiếng xin lỗi. Lý Thế Dân nói với mọi người nói, lần này nhưng làm mọi người dọa cho phát sợ, vội vàng hai lần ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân dập đầu hành lễ, đồng thời trong miệng còn nói. Là chúng thần sai lầm, không có ngay lập tức đến gặp mặt hoàng thượng, đều đứng lên đi, trẫm hôm nay tìm là Lý Thái, cùng trẫm nói một chút, con kia bạch mã kỵ binh, ngươi là đến lúc nào huấn luyện? Lý Thế Dân hướng về mọi người vung vung tay về sau. Đối với Lý Thái hỏi, nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái trong lòng bất đắc dĩ thầm nói, nên đến trả là tới. Xem ra chỉ có thể nghĩ phương pháp tiếp tục hốt du. Phụ hoàng, nhi thần mộng sư Thái Công, truyền cho nhi thần triệu hoán chi thuật, có thể triệu hoán mấy cái chi đặc thù vong linh binh sĩ. Vì là nhi thần tác chiến một canh giờ, vì lẽ đó này yon bạch mã kỵ binh, cũng không phải nhi đồng huấn luyện, mà là tam quốc thời kỳ. Thường thắng tướng quân Triệu Vân thống lĩnh bạch mã nghĩa tòng. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, quả nhiên không ra thần dự liệu, cái này bạch mã nghĩa tòng thật đúng là Ngụy Vương triệu hoán đi ra. Chỉ là không biết Yến Vương triệu hoán bạch mã nghĩa tòng có hay không có cái gì hạn chế đây? Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân sau khi nói xong, xoay người đối với Lý Thái hỏi, lúc này nhưng làm Lý Thái vui mừng xấu. Hắn vạn lần không ngờ, Từ Mậu Công dĩ nhiên đã sớm cùng Lý Thế Dân nói vậy dạng, xem ra chính mình chỉ cần như ý can bỏ liễu, đại thể liền có thể lừa dối qua quan. Vì vậy Lý Thái đối với Từ Mậu Công nói, Từ bá bá nói không sai, triệu hoán binh sĩ vì là tiểu chất tác chiến, tiểu tử phải bỏ ra chính là tinh huyết, chỉ có lấy tiểu chất tinh huyết làm môi. Mới có thể đem triệu hoán đi ra. vì lẽ đó hàng năm chỉ có thể triệu hoán 1-2 lần. Mỗi lần thời gian chiến đấu chỉ có 1 canh giờ. Nếu như triệu hoán quá nhiều lần, e sợ tiểu chất cũng liền khó giữ được tính mạng rồi. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Thế Dân đằng đứng dậy, dùng tay chỉ vào Lý Thái tức giận nói: "Lý Thái, ngươi cho chậm nhớ kỹ, sau đó nếu như không muốn là đến tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Tuyệt đối không thể lần thứ hai triệu hoán vong linh binh sĩ vì ngươi tác chiến." Lý Thế Dân đây là đau lòng nhi tử, chỉ lo nhi tử tiêu hao quá nhiều tinh huyết, ảnh hưởng đến con trai của chính mình thọ mệnh, cho nên mới biết kích động như thế nói: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần vẫn có nặng nhẹ, nếu như không phải là tối ngày hôm qua sự tình khẩn cấp, nhi thần cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy bất cẩn cử chỉ." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Cùng lúc đó, Lý Thái âm thầm vận dụng võ đang bí điển bên trong nội công, đem chính mình sắc mặt biến được có một ít tái nhợt. Nhìn như vậy đi tới, Lý Thái thì càng thêm xem mất tinh huyết dáng vẻ. Vì lẽ đó Lý Thế Dân nùng từ mậu công loại người, thì càng thêm tin tưởng Lý Thái từng nói, toàn bộ đều thật tình. Lý Thế Dân lập tức sai người, vì là Lý Thái đưa đến một cái ghế, để Lý Thái sau khi ngồi xuống, mở miệng nói: "Chuyện hôm nay, trẫm không nghĩ có nơi này ở ngoài người biết rõ, không biết các vị ái khanh có hay không có thể làm được đây." "Hoàng thượng cứ yên tâm đi, chúng ta cũng là biết rõ nặng nhẹ người, tự nhiên sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, sau đó mọi người dồn dập đứng dậy, hướng về Lý Thế Dân tỏ thái độ, tuyệt đối có thể đủ làm được miệng kín như bưng, tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. "Phụ hoàng, tiết nhân quý liên tiếp lập chiến công, trước tiên không nói trước chiếm trước Kim Sa Than, ba mũi tên Định Thiên Sơn những cái chiến công, chỉ nói riêng lần này hiểu biết Trường An thành xung quanh, chính là lập bất thế chi công. Hơn nữa lần này Phượng Hoàng Sơn cứu giá, lập dưới cứu chủ công lao, phụ hoàng có hay không nên dành cho ngợi khen đây?" Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, Yến Vương nói không tệ, tiết nhân quý không hổ là hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Trên đường đi vì là hoàng thượng bình định cản trở liên tiếp lập chiến công, xác thực nên dành cho ngợi khen." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, "Đã như vậy, cái kia chấm liền phong tiết nhân quý vì là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, tiếp nhận trương sĩ quý chức vụ." Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, "Hoàng thượng không thể, tiết nhân quý vô luận như thế nào, cũng không thể nhậm chức toàn bộ chính ấn quan tiên phong chức." Lúc này, Quý Chỉ Cung đột nhiên đứng dậy, đối với Lý Thế Dân nói, "Quý Chỉ Cung câu nói này, để mọi người tại đây bao quát Lý Thái ở bên trong, có cảm giác đã có một điểm kỳ quái, dù sao tiết nhân quý nhậm chức tiền bộ chính ấn quan tiên phong, đây tuyệt đối là dư sức có dư. Thế nhưng không biết tại sao, Quý Chỉ Cung đột nhiên biết phản đối, nếu như Quý Chỉ Cung là những cái kẻ nịnh thần người, cũng đổ phải không kỳ quái, mấu chốt là Quý Chỉ Cung trung trinh, đối với đại đường nổi khổ tâm, đang ngồi người không ai không biết không người không hay." Vì lẽ đó lời này từ Quý Chỉ Cung trong miệng nói ra, quả thật có một điểm ý vị sâu xa. "Quất Trì Vương huynh, không biết người vì sao sẽ như thế nói sao?" Lý Thế Dân đối với Quý Chỉ Cung hỏi. "Hoàng thượng, luận võ nghệ, tiết nhân quý ở ta đầy doanh chúng tướng bên trên, luận thao lược, đang ngồi mọi người chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đủ cùng với so với, chủ yếu nhất là hắn tuổi trẻ tài cao, như vậy một vị tướng tài chỉ đi ra nhậm chức tiền bộ chính ấn quan tiên phong chức, chẳng phải là mai một nhân tài. Theo thần ý kiến, nên để tiết người dập tam quân nguyên soái chức vụ, thay hoàng thượng trưởng nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn Quý Trì Cung đứng dậy hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Quý Trì Cung đột nhiên sẽ làm ra Tam Quân nguyên soái vị trí. Đây chính là người trong thiên hạ tha thiết ước mơ vị trí. Thậm chí có thể nói, một khi trở thành Tam Quân nguyên soái, đó chính là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, liền ngay cả hoàng thượng cũng biết vạn phần nhờ vào cho hắn. Thế nhưng không biết hôm nay làm sao, nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, dĩ nhiên trở nên như vậy không đáng giá. Sáng sớm là Yến Vương Lý Thái không muốn nó, bây giờ liền ngay cả Úy Trì Cung cũng phải đem chắp tay dâng cho người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?